Thạch Mục liền đem công việc này giao cho Dư Ý làm, đồng thời Linh Thạch làm thù lao dành cho gã tất nhiên không thấp. Sau mấy lần như thế này, rốt cuộc Dư Ý đưa ra ý kiến muốn thành thuộc hạ để Thạch Mục tùy ý sai xử. Ban đầu Thạch Mục hiển nhiên không có đồng ý. Rốt cuộc Dư Ý cũng làm theo như hầu tái lôi. Niêm phong một đám thần hồn của mình vào trong cấm thần châu giao cho Thạch Mục. Tính ra gã ở thành Xích Viêm này bị man tộc khinh rẻ quá nhiều rồi. Lúc này đi theo Thạch Mục, bản thân nhận được sự chiếu cố còn tốt hơn hẳn so với Minh Nguyệt giáo. Thạch Mục tự biết nếu muốn duy trì sự chuyển động của hỏa linh trì này, bản thân buộc phải bỏ ra chút thời gian vẽ ít phù lục để đổi lấy linh thạch. Bàn đi tính lại nếu bản thân lộ diện sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Dư Ý lại là người thông minh, năng lực làm việc khá tốt. Quan trọng nhất là gã biết cách nào nên hỏi, cách nào không nên. Hơn nữa còn biết nhìn tình huống mà làm việc. Sau một lúc do dự, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Sự thật chứng minh, quả thật đúng như suy đoán. Dư Ý không chỉ làm việc kín kẽ, đến cả một hơi gió cũng không lọt vào trong thành. Lẽ nào Thạch Huyên đã bước vào địa giai? Dư Ý nhìn Thạch Mục đột nhiên có phần ngây người mà hỏi. Đúng vậy. Thạch Mục cũng không có giấu giếm, thản nhiên cười trả lời. Chúc mừng Thạch Huyên. Dư Ý kinh hãi mà nói. Ha ha, nói đến việc này đều phải kể tới sự hỗ trợ của Dư Huyên trong những năm gần đây đấy. Đúng rồi, theo như Huyên nói mấy tên yêu tộc hóa hình dạo này có hành động gì khác thường không? Thạch Mục mỉm cười chuyển đề tài mà hỏi một câu. Dư Ý nghe hỏi như vậy, liền từ trong lòng lấy là một miếng ngọc giản màu trắng đưa tới. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản rồi đưa lên trên trán. Khoảng khắc sau đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứ vậy giao cho Dư Ý rồi phân phó nhiệm vụ. Tại hạ đã biết, nhoam phù lục này Huyên cầm lấy. Tiếp tục theo dõi mấy tên yêu tộc đó, cần gì tại hạ sẽ tìm Huyên. Dư Ý nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó thi lễ một cái rồi xoay người bước đi. Mấy ngày sau đó, ở Tiên Hỏa Cư, buôn bán ở nơi này vẫn rầm rộ như trước, thoạt nhìn so với vài ba năm trước không có gì thay đổi cả. Thạch Mục đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu ngước nhìn bảng hiệu một cái, sau đó dạo bước vào bên trong. Một thị hầu mặc áo màu xanh đang muốn tới tiếp đón. Thạch đạo hữu, đã lâu không gặp. Một trung niên mặc áo bào màu đỏ thấm xuất hiện liền phất tay để thị hầu lui ra, còn bản thân tự mình tiếp đón. Đúng là vạn chấp sự của ba năm trước, chẳng qua lúc này một bộ quần áo lại là trưởng quỹ. Vạn chấp sự. Thạch Mục chắp tay chào hỏi. Thạch đạo hữu tới gõ cửa, hẳn là có chuyện quan trọng, mời vào nhã gian bàn bạc. Trung niên mặc áo bào đỏ thấm liếc mắt quan sát thái độ của Thạch Mục, có chút ngẩn ra, lập tức nói vậy. Thạch Mục gật đầu, kế đó hai người bước lên nhã gian ở lầu hai ngồi xuống. Thạch đạo hữu bế quan ba năm để tu luyện, lúc này tu vi đại tiến thật là một chuyện đáng mừng. Trung niên áo màu đỏ sấm nịnh bợ. Tu vi hơi có tiến bộ mà thôi. Thạch mỗ lần này tới là có một việc muốn nhờ công tây đại sư ra mặt, chẳng biết đại sư còn ở trong khách điếm. Thạch Mục ngồi ngay xuống, hỏi. Ô, vậy xin thạch đạo hữu chờ trong chốc lát. Trung niên mặc đạo bào đỏ thấm gật đầu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Khoảnh khắc sau đó, cửa nhã gian được đẩy ra, công tây đại sư với đạo bào màu đen bước vào trong. Mấy năm không có gặp thạch đạo hữu, tu vi tiến nhanh thật là việc đáng mừng. Ánh mắt công tây đại sư lóe lên khi nhìn Thạch Mục. Công tây đại sư quá khen. Thạch Mục khiêm tốn trả lời. Không có việc tất không đến điện tam bảo, lần này thạch đạo hữu tới tìm lão phu, hẳn là có việc. Sau khi ngồi xuống, công tây đại sư đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tại hạ muốn mời đại sư luyện chế cho tại hạ một cái bao tay có thể phong tỏa linh lực thuộc tính hỏa. Thạch Mục nói ra. Bao tay phong ấm.